không thể quay lại. Chương 18, góc truyện audio.com. Song cha sao lâu vậy? Vũ Thần bực bội lên tiếng. Đinh Tiểu Mẫn đang thay đồ cũng bực bội lớn tiếng. Em kêu anh đi theo à, để mẹ Adun đưa đi là được rồi, đã bị lạc đường mất nửa tiếng, giờ còn khó chịu, là tại ai? Vũ Thần im lặng, cô quả nhiên không còn sợ hắn nữa, lúc nãy thì hiên ngang gọi. Anh rể, bây giờ còn dám lớn tiếng với hắn cơ đấy. Xong rồi nè, nghe tiếng Đinh Tiểu Mẫn, Vũ Thần quay đầu, bỗng nhiên ngẩn người, áo Thái Lan ôm sát người, khiến cơ thể cô nổi bật, đầu thì búi cao, trên đầu còn cài một bông hoa, da cô rất trắng, nên khi mặc màu vàng làn da của cô càng trắng, thật sự rất đẹp. Đinh Tiểu Mẫn thấy Vũ Thần cứ nhìn mình, nên ho hai tiếng, khiến Vũ Thần bình thường trở lại, giọng lại bực bội. Có một bộ đồ thay gần 20 phút, Đinh Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn hắn, anh càng ngày càng giống trẻ con. Nói xong cô quay người đi, không để ý phía sau mặt hắn đen xì. Khi hai người quay về chỗ bữa tiệc thì thấy một đám thiếu nữ đang ca múa trên sân khấu, nhảy không ra nhảy, múa không ra múa, nhìn thật buồn cười. Đám thanh niên phía dưới thì reo rò, rót rượu đưa cho cô gái mình thích. Đây là lý do tại sao cô lại thích du lịch ở Thái, vì người Thái họ rất hòa đồng. Đột nhiên Ethan chạy tới ôm chầm Đinh Tiểu Mẫn, cậu bé mới 5 tuổi, nên chỉ có thể ôm được hai chân của cô thấy thế ngồi xuống xoa đầu cậu bé. Ethan được cô xoa đầu cười hề hề rồi ôm cổ cô, ôm một lúc buông cô ra, giọng trẻ con trong trẻo vang lên. Nếu làng mà tổ chức cuộc thi người đẹp, chắc chắn chị A Mẫn sẽ được giải nhất. Vũ Thần nhíu mày, ghé xuống thì thầm bên tai Đinh Tiểu Mẫn. Gọi thân mật như thế luôn à, em định sẽ gả cho thằng nhóc đó thật sao? Đinh Tiểu Mẫn chưa kịp trả lời, thì có một người đưa chén rượu đến trước mặt cô, gương mặt thanh niên đỏ ửng. Cô sẽ uống rượu của tôi chứ? Đinh Tiểu Mẫn bị bất ngờ trước hành động này, nhưng thấy vẻ mặt trông chờ của thanh niên, nên đã bưng uống. Những thanh niên khác thấy thế liền ùa nhau đến, lúc cô vừa bước vào, thì họ đã thấy rồi, có thể nói cô mặc đồ truyền thống còn đẹp hơn gái bản địa nữa. Họ đã muốn đưa rượu cho cô, nhưng lại sợ người con trai phía sau cô, nên không dám, giờ có người mở đường, nên đồng loạt ùa đến. Chẳng mấy chốc Vũ Thần và Ethan đã bị đẩy ra xa, Đinh Tiểu Mẫn bây giờ bị đám thanh niên bao vây, rượu đưa cho cô càng ngày càng nhiều, cô uống chén này tới chén khác cũng trở nên mơ màng. Cách chương.